Mất gần 2 canh giờ, Tề Hoan đứng ở trong Minh Hỏa Điện, ánh mắt vô cùng mờ mịt, nơi này thật sự quá rộng, làm cho nàng hoàn toàn không tìm được đường về. Hơn nữa kết giới hạn chế pháp lực của nàng, cho dù nàng muốn đứng ở trong không trung tìm đường cũng không thể được. Về phần tiểu hồ ly, tác dụng duy nhất của nó chính là vẫy vẫy đuôi, lúc này đã sớm ngủ khí trong ngực Tề Hoan. Minh Hỏa chân quân này đúng là ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì thì xây cung điện lớn như vậy làm gì, tìm đường cũng không được. Tề Hoan vừa đi vừa lẩm bẩm, đi đến ngã rẽ bên cạnh hồ nước, ra khỏi cung điện xa hoa. Kiến trúc nơi này sao lại giống nhau như vậy a? Tề Hoan thở dài, từ đáy lòng hy vọng có thể nhìn thấy một vật sống tồn tại, nếu không nàng cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một gian phòng để ở. Có ai không có người sống không vậy? Đứng ở ngoài cửa điện hô hồi lâu, không thấy ai đi ra. Tề Hoan quả thật muốn trực tiếp té xỉu một phen. Cũng không biết là do nàng ảo giác, hay là do tiểu hồ ly lười biếng. Nàng cảm thấy, trong hô hấp của mình cũng mang theo hỏa diễm, nóng quá a. Mặc kệ, hôm nay ở lại đây đã rồi tính, ta thật sự là không đi được nữa rồi. Nhìn chung quanh không phát hiện ra bất cứ ai ở gần. Tề Hoan cất bước đi thẳng tới cửa cung điện xa hoa, chẳng qua chỉ là ở nhờ một đêm, hẳn sẽ không có ai phát hiện đi, huống chi cũng không phải do lỗi của nàng, đều là do sở thích đáng ghét của Minh Hỏa chân quân kia. Rón ra rón rén đi đến gần đại điện, đưa tay đẩy đại môn màu đỏ sẫm ra, ngoài dự tính cửa nàng, cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, bên ngoài trời dần dần tối. Cho nên Tề Hoan cũng không để ý tới tấm biển treo ngoài cửa lớn. Nàng cũng quên mất Ngọc Long Nhi từng dặn, trong Minh Hỏa Điện, tất cả những nơi treo biển ghi hai chữ Minh Hỏa đều tuyệt đối không thể vào bừa. Bên trong điện một mảnh đen tuyền, ngay cả chút tia sáng nhỏ cũng không có, nhiệt khí đập vào mặt. Tề Hoan nhíu mày, này, ngươi yêu nghề một chút được không? Ngươi định đem ta nướng chín ăn à? Tề Hoan kéo kéo cái đuôi của tiểu hồ ly, hết sức bất mãn chỉ trích nó. Tiểu hồ ly lẩm bẩm hai tiếng, vươn ra hai cái móng vuốt lông xù che đi hai cái lỗ tai, tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có ý nể mặt Tề Hoan. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, Tề Hoan thở phào một cái. Ngươi là ai? Một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến tai Tề Hoan, đồng thời nàng cũng phát hiện ra, đại môn không biết đã đóng lại từ lúc nào, lần này ngay cả ánh trăng cũng không có. Tề Hoan hoàn toàn rơi vào bóng tối. Ta cũng muốn hỏi ngươi đó. Ngón cái ma sát với ngón trỏ một chút, một quả cầu sét màu bạc xuất hiện lơ lửng trên tay Tề Hoan, mặc dù phạm vi chiếu sáng không lớn, nhưng miễn cưỡng làm bóng đèn cũng được. Ở dưới ánh sáng của quả cầu sét, Tề Hoan rốt cuộc nhìn thấy người vừa nói chuyện ở chỗ nào. Trong cung điện này không có bất kỳ bài trí nào, có chút thanh lãnh, người nói chuyện cách Tề Hoan khoảng 10 mét. Hơn nữa hắn đang ngồi trong bồn tắm nhìn Tề Hoan. Mẹ của ta à, bổn cô nương sống nhiều năm như vậy, cho tới nay cũng chưa từng nhìn thấy nam nhân tắm rửa. Cũng may hắn còn ngâm mình trong nước, mặc dù nửa người trên lộ ra, nhưng nửa người dưới cũng không nổi trên mặt nước. Ta không phải cố ý. Ngươi cứ tiếp tục tắm, cứ coi như ta không có xuất hiện là được. Tề Hoan lúng túng lui về phía sau, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy tới đại môn. Đáng tiếc, chạy tới cửa rồi, nhưng làm thế nào cũng không kéo được cửa ra. Tề Hoan liền đạp vài cái, kết quả chân mình đau, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Cô nương vẫn chưa trả lời ta. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, chẳng qua trong ngữ điệu có thêm một chút hứng thú. Ta là khách phụ thân ngươi mời về, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Tề Hoan cũng đã nhìn thấy rất nhiều, ví dụ như nam nhân trong bồn tắm nhìn qua rất trẻ tuổi, tóc dài màu đỏ, hắn chỉ lộ nửa người trên mặt nước, nhưng vẫn không che giấu được một thân tinh tráng. Căn cứ theo suy nghĩ của nàng, người này nhất định là huynh đệ của Minh Viêm. Trong nhận thức của Tề Hoan, Minh Hỏa chân quân sẽ có hình ảnh của một lão đầu tử, người này nhất quyết không thể là Minh Hỏa chân quân. Tề Hoan cho là danh tiếng của Minh Viêm không lớn bằng phụ thân hắn, nói là khách của hắn, không bằng nói là khách của phụ thân hắn. Muốn dọa người, đem danh hiệu của Minh Hỏa chân quân ra có vẻ tốt hơn. Tốt nhất là dọa hắn sợ,